Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, nhất kích tước chém, cung binh đến chưa kịp phản kích, Phong Vô Ngân công kích thì đã đến, đối phương công kích cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Tín ngưỡng Chi Linh Chi Mâu là tam chuyển kỵ sĩ chủ yếu phát ra kỹ năng. Theo đầy trời thương ảnh xuất hiện, từng đạo công kích trúng đích cung binh, dạng này kỹ năng căn bản là không có cách né tránh. 73.738 Phong Thứ 100.000 Thẩm Phán 153.665 133.829 Bạo Kích Phong Thứ 100.000 Thẩm Phán 150.663 59.318 Phong Thứ 100.000 Thẩm Phán 147.763 66.831 Phong Thứ 100.000 Thẩm Phán 141.164 65.901 Phong Thứ 100.000 Thẩm Phán 128.835 Trong nháy mắt chỗ có thương tổn giá trị xuất hiện, chỉ cái này một cái kỹ năng liền trực tiếp đánh dụng cung binh 1.000.000 mức thương tổn. Trong chớp nhoáng này phát ra năng lực làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Thế mà cung binh lại biết chủ này phải quy công cho cái kia Thanh Phong Chi Thẩm Phán Trưởng Mâu. Bởi vì mỗi một kích phong thứ hiệu quả cố định trừ máu 100.000. Mà lời thẩm phán gông xiềng mặc vào nhất kích cũng nhiều đánh mấy trăm ngàn thương tổn. Sau đó phối hợp tín ngưỡng tâm linh chi mâu dạng này trong nháy mắt nhiều đoạn công kích kỹ năng. Quả thực nghịch thiên, phòng ngự cùng giảm thương tổn còn cao hơn ta. Lúc này nhìn đến mức thương tổn về sau, Phong Vô Ngân cũng không hài lòng. Tay phải hắn Phong Chi Thẩm Phán Trưởng Mâu lần nữa đâm ra. Trùng phong thứ kích, miss, cung binh lui lại mau né đến. Hắn không định kéo dài thêm, nhìn lên trước mặt Phong Vô Ngân. Cung binh chuẩn bị mở ra mộ quang sau đó phối hợp tận thế kỹ năng hoàn thành miểu sát. Lại hoặc là có thể chờ đợi mộ sắc chi nhận phán định trực tiếp sử dụng tận thế đánh giết đối phương. Tuy nhiên Phong Vô Ngân hiện tại bày ra thực lực rất mạnh. Nhưng cung binh biết nếu như hắn bật hết hỏa lực, cái kia Phong Vô Ngân nhất định không phải là đối thủ. Muốn mở tận thế vẫn là mộ quang. Phong Vô Ngân ra ngoài ý định vậy mà nhìn ra cung binh ý nghĩ. Hắn lạnh nhạt nói, hữu tình nhắc nhở, ta sủng vật thủ hộ địa ma thú có thể phản kích một lần kỹ năng công kích. Người cũng không muốn bị ta miểu sát. Cung binh sững sờ dưới. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy cái kia cái gọi là sủng vật thủ hộ địa ma thú. Nhưng là đã đối phương nói như vậy chắc hẳn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế theo vòng sơ khảo đánh đến bây giờ hơn 3 giờ thời gian. Cung binh gặp phải cơ hồ liền một cái lên đến mặt bàn cao thủ đều không có. Mà trước mắt Phong Vô Ngân trước kia cũng là trong trò chơi nổi danh cao thủ người chơi. Hiện tại ở vào đối với mình giải chiến đấu lực cao hơn một bậc. Cung binh vậy mà trong nháy mắt không có quá tốt biện pháp. Hắn cảm thấy mình lại bị áp chế. Ngoạn tào, ta không có nhìn lầm. Có người hoảng sợ nói, cung binh lại bị đè lên đánh. Nhìn không ra là tưới nước sao? Hoàn toàn có thể dùng tận thế kỹ năng miểu sát. Đánh giám, người ta đều nói kia cái gì sủng vật có thể phản thương tổn một lần. Công binh hiện tại cũng không dám tiện tay mở ra tận thế. Dù sao phía trước động tác quá rõ ràng. Uống, thi đấu trên trận có lẽ là cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Công binh nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng. Mộ quang kỹ năng trong nháy mắt trúng đích Phong Vô Ngân sau đó đánh ra mức thương tổn. Trừ 1.557.893. Ngoặc kép, sau đó cung binh do dự phía dưới vẫn là đưa tay phải ra. Kết thúc, Lúc này vây xem người chơi bên trong Tiểu Long người hưng phấn nói. Binh ca kỹ năng này khó giải. Không nhất định, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày nói ra. Kỹ năng này, hiện tại cũng không phải là rất mạnh. Hết thảy như là Thiên Ngưng sở liệu. Hoặc là cũng đúng như cùng Phong Vô Ngân nói tới như thế, kỹ năng này đối với hắn vô dụng. Bởi vì lúc này một đạo như dã thú tiếng gào thét xuất hiện. Sau đó một nói quái vật to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng Phong Vô Ngân. Cung binh tận thế kỹ năng trúng đích Phong Vô Ngân. Nhưng mà lại không có thương tổn giá trị, bay ra ngược lại là một cái trạng thái. Địa ma thủ hộ, bắn ngược, nhìn đến trong chớp nhoáng này xuất hiện trạng thái. Cung binh lạnh cả tim trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, đón đỡ, 3.172.899. Cung binh trên đầu bay ra trừ máu hiệu quả. Đây không phải địa ma thủ hộ phản thương tổn hiệu quả mà chính là tận thế kỹ năng mở ra tự tổn. Thương tổn, mà tại cung binh lượng máu thấy đáy trong nháy mắt, Phong Vô Ngân tựa hồ bắt đến cơ hội này sau đó xông lại. Ngươi thua, gây nên tàn tiêu ký. Nhìn lấy chỉ có 1.1 triệu lượng máu cung binh, cho cung binh treo lên trọng thương hiệu quả về sau. Phong Vô Ngân biết trận chiến đấu này hắn tất thắng. Hiện tại cung binh mộ quang kỹ năng CD, tận thế kỹ năng CD, nghịch chuyển phản kích kỹ năng CD, coi như còn có một cái vô địch kỹ năng cũng là kéo dài thêm 1 giây lãng phí thời gian mà thôi. Tuy nhiên hắn không biết cung binh vô địch kỹ năng đã sớm biến mất. Nhìn lấy Phong Vô Ngân tới gần cung binh, liên tưởng đến trước đó có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 1 triệu lượng máu tín ngưỡng chi mâu. Kỹ năng, rất nhiều người sững sờ. Trận này nhìn như không có bất ngờ chiến đấu, chẳng lẽ muốn xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Cái kia xuất hiện lần nữa thuộc tính tăng vọt phòng ngự cũng là nghịch thiên công binh, chẳng lẽ ở chỗ này liền muốn thua. Binh ca, Tiểu Long Nhân bị kinh ngạc. Hắn thậm chí đã thấy đến đón lấy công binh bị đánh giết hình ảnh. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại trò chơi giai đoạn phổ thông kỹ năng cùng theo không kịp tiết tấu. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Huống hồ đánh đến nơi đây người chơi thực lực cũng sẽ không yếu. Bất quá còn tốt. Lần này chỉ là chơi qua đầu có chút sai lầm nhỏ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Cũng không phải là đấu loại trực tiếp. Nhiều nhất trận đấu này không thêm phân. Vạn chúng chú mục phía dưới. Bị một cái kỵ sĩ bước đến tuyệt cảnh, cung binh lúc này lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì cung binh trên tay một thanh trường kiếm màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Cái kia tản ra liệt diễm khí tức có khủng bố nghịch thiên ba động trường kiếm làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Huyền ảo thần văn khắc lưỡi kiếm phía trên. Màu đỏ thân kiếm thiêu đốt lên liệt diễm chi lực. Nhẹ nhàng huy động ở giữa tựa hồ thiên địa đều muốn bị xé rách đồng dạng. Không dùng, Phong Vô Ngân trong tay nắm bắt tín ngưỡng tâm linh chi mâu kỹ năng chuẩn bị cho cung binh sau. Cùng tuyệt sát, hắn lạnh nhạt nói, một thanh vũ khí cải biến không cái gì. Ngươi không có kỹ năng, chuyển một cái phổ thông kỹ năng hữu dụng không? Ngươi tựa hồ quên. Cung binh lời nói nhẹ nhàng không gì sánh được, nhưng lại có vương giả chi khí không cho cử. Tuyệt, ta nghề nghiệp là chiến sĩ, thì tính sao? Không có lợi hại kỹ năng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phong Vô Ngân nhìn lấy cung binh không chuẩn bị mở ra vô địch kỹ năng, hắn cũng không làm giữ lại. Sau cùng tín ngưỡng tâm linh chi mâu kỹ năng trong nháy mắt ngưng tụ chuẩn bị. 1 giây sau trước mặt cung binh liền bị hắn đánh giết. Hô, đao kiếm độc hữu tiếng xe gió truyền đến. Tại Phong Vô Ngân chuẩn bị tín ngưỡng tâm linh chi mâu kỹ năng thời điểm. Cung binh một kiếm rơi xuống. Phong Vô Ngân không có né tránh tất yếu. Lấy hắn thuộc tính không có khả năng bị dây. Coi như tận thế kỹ năng đều khó có khả năng miểu sát hắn, huống chi một đạo công kích thường. Lực phách hoa sơn, một đạo thậm chí ngay cả chuyển một cái đều không cần cũng có thể sử dụng phổ thông kỹ năng rơi xuống, lửa kiếm lớn màu đỏ rơi xuống trúng đích Phong Vô Ngân. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 4.137.385. Bạo kích, mang theo không thể tin ánh mắt, Phong Vô Ngân thân thể hóa thành một đạo bạch quang trùng điệp ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.